Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, Quân Thần Giằng Co. Đêm xuân khổ ngắn, húc nhật đông thăng, một cái là trung tây kết hợp hoàn mỹ, dáng người cực độ nóng nảy con lai Hoàng Nguyệt Anh, một cái là từng bị tài trí hơn người tài tử Tào Thực Lưu lại thiên cổ danh Thiên Lạc Thần Phú Chân. Mặt hai nàng này quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm, mà Lã Bố thì là chính vào tráng niên, bản sắc anh hùng, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền dẫn ra thiên lôi địa hỏa, khiến Lã Bố trầm mê nhi nữ chi tình, không muốn tảo triều. Hô hô, thời gian nửa tháng đi qua, Lã Bố mới từ ý loạn tình mê bên trong khôi phục lại. Thời gian nửa tháng, đọng lại không ít chính vụ, Lã Bố liền vội rút thân xử lý chính vụ. Chân Mật nguyên bản là thái diễm chờ nữ nhìn xem lớn lên, cùng các nàng tình cảm vô cùng tốt, bởi vậy coi như tại trong nội cung, không có Lã Bố làm bạn, cũng sẽ không cảm thấy buồn khổ. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh lại khác biệt. Hoàng Nguyệt Anh mặc dù cùng thái diễm chờ nữ quan hệ cũng không tệ, nhưng là hứng thú của nàng tại khoa học nghiên cứu trên, để nàng mỗi ngày buồn bực tại trong nội cung, Hoàng Nguyệt Anh liền nhịn không được. Sau đó, Hoàng thượng Hoàng Nguyệt Anh hướng về phía Lã Bố thổi bên gối gió, muốn tiếp tục xuất cung dạy học. Hoàng Nguyệt Anh thật vô cùng thích dạy học công việc này, sợ hãi Lã Bố không chịu đáp ứng, nhịn không được duỗi ra hai tay vòng lấy Lã Bố cái cổ, giọng dịu dàng hỏi: "Phu quân, người ta thật vô cùng thích dạy học, có được hay không vậy? Nếu như thực sự không được, cũng làm người ta trong cung dạy học cũng có thể a. Có thể để những cái kia hoàng tử, công chúa, thậm chí những đại thần kia nhà con cái đến vào học. Hoàng thượng cảm thấy thế nào sao?" Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Anh thích nhất vẫn là đến trong đại học dạy học. Nàng vô cùng thích đại học dạy học không khí. Mấy năm này giáo thư dục nhân kiếp sống, khiến cho Hoàng Nguyệt Anh thật sâu thích phần này nghề nghiệp. Nếu như mất đi phần này nghề nghiệp, Hoàng Nguyệt Anh cảm giác nhân sinh sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Bất quá Hoàng Nguyệt Anh cũng rõ ràng, hiện tại nàng trở thành Tần Phi, nghĩ muốn tiếp tục xuất đầu lộ diện, tựa hồ là không quá hiện thực sự tình. Cho nên Hoàng Nguyệt Anh đành phải lui lại mà cầu việc khác, dù là để nàng tại trong hoàng cung mở một cái nho nhỏ quý tộc học đường cũng là tốt. Mà trải qua hiện đại hành trình, Lã Bố kỳ thật phi thường lý giải Hoàng Nguyệt Anh đăm chiêu suy nghĩ. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh nói như vậy, Lã Bố mỉm cười nói ra: "Đồ ngốc, thích liền đi làm, phu quân ủng hộ ngươi." "Cái gì? Phu quân vậy mà đã đồng ý sao? Thật sự là quá tốt." Hoàng Nguyệt Anh ngạc nhiên nói ra: "Phu quân, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Đợi ngày mai, ta liền trong cung tìm một cái viện, mở một tòa học đường." Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Tại cái gì trong cung a? Ngươi liền đi trong đại học dạy học, nhưng mà Thượng Hải đại học liền đi không được, chỉ có thể đến Nam Kinh trong đại học đi dạy học. Đồng thời cũng không thể cho ngươi hiệu trưởng chức vụ, chỉ có thể làm cái phổ thông giáo sư. Ngươi có bằng lòng hay không?" Hoàng Nguyệt Anh hiện tại thế nhưng là Tần Phi, lại đến Thượng Hải đại học đi dạy học, cùng Lã Bố làm lưỡng địa ở riêng, đây là rất không có khả năng sự tình. Mà theo sát Thượng Hải đại học sau, Nam Kinh đại học cũng thành lập tốt thời gian mấy năm, đồng thời cách hoàng cung cũng không xa. Đến Nam Kinh đại học dạy học, đối Hoàng Nguyệt Anh tới nói, không thể thích hợp hơn. Nghe được Lã Bố, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm: "Phu quân, cái này là thật sao? Người ta thật có thể đến Nam Kinh đại học đi dạy học sao?" Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Có cái gì không thể? Người phu quân thế nhưng là đại hoa triều hoàng thượng, miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ còn sẽ lấn gạt ngươi sao?" Nghe ở đây, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi tâm hoa nổ phóng, nhịn không được hung hăng hôn lão bố một ngụm nói ra. Phu quân, người thật tốt. Sau khi nói xong, Hoàng Nguyệt Anh đẩy, đem lão bố triển bình, sau đó úp sấp lão bố trên người, thẹn thùng cưỡi vượt. Ngày hôm sau, Hoàng Nguyệt Anh liền hứng thú bừng bừng đi Nam Kinh Đại học. Tiếp tục nàng dạy học nghề nghiệp, mà Nam Kinh Đại học học sinh, nhìn thấy tân lão sư lại là Hoàng thượng mới nhập Tần Phi Hoàng Nguyệt Anh lão sư. Đều là sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, Hoàng lão sư không hề chỉ là Hoàng thượng Tần Phi A. Nàng tại toán học thượng tạo nghệ, tại toàn bộ Đại Hoa Triều vô xuất kỳ hữu người. Tại khoa học tự nhiên thượng tạo nghệ, cũng là cực cao, gần với cha Hoàng thừa Ngạn mà thôi. Bất quá, cùng những cái kia học sinh may mà như điên tình huống hoàn toàn tương phản. Trên triều đình, rất nhiều quan văn nghe được tin tức này sau, tựa như tại lăn đi trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh. Lập tức liền vỡ tổ rồi. Cái gì? Hoàng thượng Tần Phi vậy mà đến trong đại học đi dạy học. Hoang đường cực kỳ, việc này tuyệt đối không thể. Thân là Tần Phi, thế mà xuất đầu lộ diện dạy học. Hoàng gia tôn nghiêm ở đâu? Đại Hoa Triều tôn nghiêm ở đâu? Chẳng những Tần Phi không thể dạy học, liền những cô gái kia học đường cũng không phải. Nữ tử đọc nhiều sách như vậy làm gì? Có tác dụng gì? Nữ tử xuất đầu lộ diện dạy học, nghiêm trọng vi phạm với tam cương ngũ thường, nhân luân đại lễ, chớ đừng nói chi là còn là một vị Tần Phi. Việc này tuyệt đối không thể. Cứ thế mãi, nước đem không nước vậy. Chúng ta nhất định phải lên sách tấu minh Hoàng thượng, mời Hoàng thượng hủy bỏ như thế chế độ. Ngoặc kép chấm chấm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Kết quả ngày hôm sau, liền có vài chục vị đại thần liên khép sách lại, khẩn cầu Hoàng thượng ngăn lại việc này, đồng thời hủy bỏ nữ tử học đường. Nhìn thấy những tấu chương này sau, lão bố khí đem những tấu chương này hết thảy cho ném tới trên mặt đất. Thật là một đám hủ nho. Các ngươi có công phu này, có thể hay không hảo hảo suy nghĩ một phen, như thế nào mới có thể đề cao toàn Đại Hoa bách tính sinh hoạt trình độ, đề cao trong nước GDP a. Các ngươi có thể hay không làm chút chính sự, không muốn cả ngày soi mói. Đối với chuyện như thế này phạm già mồm a. Lão bố trong lòng phi thường không thoải mái, đem những này sổ gấp hết thảy lưu bên trong không phát. Kết quả, ngày hôm sau thời điểm, thượng tấu đại thần càng nhiều, bao lớn bảy hơn 80 người, lão bố lửa giận từ từ liền đi lên. Hắn a nho sinh lầm nước a. Đám này hủ nho, hẳn là hết thảy kéo ra ngoài xử bắn 2 giờ. Lúc buổi tối, Hoàng Nguyệt Anh đáng thương đối lão bố nói ra. Phu quân, người ta cũng không nghĩ tới bởi vì chuyện của người ta, thế mà lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy ra. Thực sự không được, ta liền không đi dạy học, miễn cho phu quân khó xử. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra. Đồ ngốc, ngươi là trẫm nữ nhân. Chẳng lẽ trẫm nữ nhân muốn làm gì? Còn cần đạt được cái nhóm này hủ nho đồng ý hay sao? Hoàng Nguyệt Anh đong đưa lão bố cánh tay nói ra. Phu quân, người ta biết ngươi thương ta. Thế nhưng là, ngươi là nhất quốc chi quân. Lúc này lấy đại cục làm trọng, cắt không thể hành động theo cảm tính. Lão bố nghiêm mặt nói ra. Chính là bởi vì trẫm muốn lấy đại cục làm trọng, trẫm mới không thể hướng về phía đám kia đại thần cúi đầu. Bằng không mà nói, về sau đụng phải loại chuyện này, bọn hắn sẽ còn dùng cái này đến áp chế trẫm. Như vậy về sau, cái này Đại Hoa nước việc lớn việc nhỏ, đều muốn bọn hắn định đoạt. Trải qua hiện đại hành trình sau, lão bố ý thức vượt mức quy định thời đại này gần 2000 năm. Lão bố rất rõ ràng, thời đại này người, có rất nhiều hậu nhân cái gọi là lịch sử tính hạn chế. Có rất nhiều không thể lý, nhất định phải cải tiến địa phương, nhưng là lão bố thật muốn đem những vấn đề này toàn bộ sửa lại tới.